60. Giới mặc áo mới không làm phai màu. Vì sao Phật tiết giới này? Khi Phật vẫn ở tại vườn Cấp Cô Độc, lục quần mặc y màu trắng, cư sĩ chê hiềm. Nhân đó Phật tiết giới này. Nếu đem các y dư nhuộm gửi nhà Bạch Y cũng phạm tội ác tác. 61. Giới giết hại chúng sanh. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật còn ở vườn Cấp Cô Độc, Ca Lưu Đà Di không ưa thấy chim chóc dùng ná bắn gom thành đống, cư sĩ chê hiềm, nên Phật kiết giới này. Nếu tỳ kheo đoạt mạng chúng sanh phạm ba vật đề, khi ấy các tỳ kheo ngồi, đứng, tới, lui, làm chết nhiều côn trùng nhỏ. Có người làm pháp sám, có vị cẩn thận sợ, Phật dạy không biết không phạm. Ngài kiết giới lại thêm chữ cố ý. 62. Giới uống dùng nước có trùng. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở vườn Cấp Cô Độc, lục quần lấy nước có tạp trùng uống dùng. Phật nhân đó mà kiết giới này. Nếu tỳ kheo uống dùng nước có tạp trùng phạm ba vật đề. 63. Giới cố xúc não người. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, thập thất quần hỏi lục quần rằng: nhập sơ thiền là sao, cho đến nhập tứ thiền là sao? Thế nào là nhập không, vô tướng, vô nguyện? Thế nào là đắc tứ quả? Lục quần nói: như các ông vừa nói là tự xưng được pháp thượng nhân. Các ông đã phạm ba la di, chẳng phải là tỳ kheo. Thập thất quần bèn thưa với bậc thượng tọa: chúng tôi hỏi như vậy là phạm tội gì? Thượng tọa nói: không phạm. Tỳ kheo bạch Phật: Phật kiết giới. Nếu tỳ kheo gieo nghi ngờ cho người khác thì phạm ba vật đề. Khi ấy chúng tập hợp lại một chỗ cùng luận nghị pháp luật. Có một tỳ kheo rút lui, vì ấy nghĩ như vậy là các tỳ kheo đã cùng mình gây nghi não. Các tỳ kheo bạch Phật: Phật dạy chẳng phải cố ý thì không phạm. 64. Giới che giấu tội thô tỳ kheo khác. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, một tỳ kheo do quen biết nên che giấu thô tội của Bạc Nan Đà. Sao cho bất mãn nhau nên đến tỳ kheo khác nói: các tỳ kheo bạch Phật, Phật kiết giới. Nếu tỳ kheo che giấu thô tội của các tỳ kheo khác thì phạm ba vật đề. 65. Giới kém tuổi cho thọ đại giới. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở thành La Duyệt, thập thất quần đồng tử trước vị quen biết nhau, lớn nhất 17 tuổi, nhỏ nhất 12 tuổi, cùng rủ nhau đến chùa cầu xuất gia. Các tỳ kheo độ cho xuất gia, trao đại giới cho họ. Họ không cam ăn một bữa, nửa đêm đói khóc kêu la. Phật nói với tôn giả A Nan: không nên trao đại giới cho người chưa đủ tuổi 20, bởi họ không kham chịu lạnh, nóng, đói, khát, và không nhận được những lời nói ác, không thể giữ giới, không kham ăn một bữa. Nếu chưa đủ tuổi 20 mà cho thọ đại giới, người ấy không đắc giới, tỳ kheo bị quở trách vì si mê mà còn phạm ba vật đề. 65. Giới khêu gợi việc tranh cãi. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, lục quần đấu tranh như pháp diệt rồi, sao phát khởi lên lại nói như thế này? Ngài không quan sát đúng, không thành quan sát, không khéo giải thích, không thành giải thích, không khéo chấm dứt, không thành chấm dứt, khiến cho tăng chưa có tránh sự lại sanh, đã có tránh sự thì không chấm dứt được. Tỳ kheo biết bạch Phật, Phật quở trách rồi kiết giới này. 67. Giới cùng bạn giặc đồng đi một đường. Vì sao Phật kiết giới này? khi Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, lục quần từ Xá Vệ đến Tỳ Xá Ly cùng khách buôn làm bạn đi, bị trạm quan thuế bắt cùng với khách buôn áp giải về chỗ Ba Tư Nặc. Vua không nỡ giết Sa Môn, chỉ quở trách rồi thả ra. Phật vì vậy mà kiết giới này. Nếu tỳ kheo cùng với giặc làm bạn đồng đi cho đến một thôn, phạm ba vật đề. Nếu biết mà cùng đi chưa được 10 dặm thì phạm đột kiết la. Nếu giao hẹn mà không đi cũng phạm đột kiết la, bị nạn không phạm. 68. Giới không bỏ ác kiến. Vì sao Phật kiết giới này? Phật cũng ở tại vườn Cấp Cô Độc, tỳ kheo Aletra sanh ác kiến tự nói: tôi biết Thế Tôn nói pháp, việc phạm dâm dục chẳng phải chướng đạo pháp. Các tỳ kheo khuyên can không bỏ, bạch Phật. Phật quở trách rồi cho phép chúng tăng vì tỳ kheo Aletra, bạch Tứ Yết Ba, tác pháp Ha Gián cho bỏ việc ấy, rồi ngài kiết giới này. Ha Gián, thứ lớp can gián quở trách, vừa bạch liền bỏ, hay khi Yết Ba rồi bỏ từ tăng tàn xuống mức thô tội, và mức giảm nữa là ác tác. Bất luận tăng nào mà ngăn cản gián đều phạm ác tác. Nếu lúc mới nói liền bỏ, hoặc biết chúng sống không có người can gián thì không phạm. 69. Giới làm bè đảng với người ác kiến không bỏ. Vì sao Phật kiết giới này? Cũng khi Phật ở vườn Cấp Cô Độc, bấy giờ tăng Ha Gián ác kiến của Aletra kiên trì không bỏ. Phật hiếm tăng nêu lên tội không bỏ ác kiến, bạch Tứ Yết Ba trao tội. Lúc ấy lục quần lại cung cấp các du yếu, cộng đồng pháp sự, ngủ nghỉ, nói năng. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật nhân đó mà kiết giới này. 70. Giới nuôi sống sa di bị đuổi. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, Bạc Đăng Đà có 2 đệ tử sa di sanh ác kiến như trên. Phật khiến tăng để sa di ấy trước chúng tăng nơi mắt thấy tai không nghe. Vì đó mà tác pháp Ha Gián bạch Tứ Yết Ba, mà sa di cố không bỏ, bèn khiến tăng để sa di đứng chỗ như trước tác pháp Yết Ma diệt tận. Khi ấy lục quần biết tăng diệt tận mà dụ đem về nuôi cùng ngủ. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật nhân đó mà kiết giới này. 71. Giới nghịch lời can gián lại nạp vấn tỳ kheo. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại nước Câu Diệm Di, trong vườn Cù Sư La, Xiển Đà tỳ kheo phạm học xứ này, Phật nhân đó mà kiết giới. Tôi này không học điều giới này, tức là lời nói kháng cự lại sự can gián, nói rõ phạm ba vật đề, nói không rõ phạm ác tác. Xiển Đà phạm học xứ này, nghĩa là ông chống đối sự học luật với thái độ gạo mạn, khinh chê người khuyên bảo. Như ông nói, tôi này không học giới này, để tôi cần hỏi lại các tỳ kheo trì luật có trí tuệ khác đã. Mỗi khi có điều gì vi phạm trong các học xứ được các tỳ kheo khác can gián, thì Xiển Đà chẳng những không nghe mà còn nói ngược lại. 72. Giới khinh mắng người thuyết giới. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, chúng tỳ kheo tập hợp một chỗ tụng chánh pháp tỳ ni. Lục quần sợ chúng tụng luật không lợi, tụng rồi họ sẽ cử tội của mình, bèn nói với tỳ kheo kia rằng: trưởng lão, tụng các giới vụn vặt để làm gì? Nếu muốn tụng thì chỉ nên tụng 4 việc và 13 việc, ngoài ra không nên tụng, vì tụng khiến cho người ta hoài nghi, ưu não. Các tỳ kheo biết họ muốn tiêu diệt chánh pháp nên liền bạch Phật. Phật quở trách rồi nhân đó mà kiết giới này. 73. Giới dối rằng mới biết pháp. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật vẫn ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong lục quần có một tỳ kheo tự biết mình phạm tội, nên khi thuyết giới sợ thanh tịnh tỳ kheo cử tội, bèn đến trước thanh tịnh tỳ kheo nói: "Tôi này mới biết pháp này chép từ giới kinh, nửa tháng tụng một lần." Các tỳ kheo bạch Phật: "Phật dân đó mà kiết giới này, tôi đây mới biết phải cử hai tội ba vật đề, do họ đã phạm lại nói dối rằng mới biết, cho nên mắc hai lần tội đọa. Nếu không cử tội họ thì chúng tăng mắc tội đột kiết la." 74. Giới chống trái yết ma. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật ở tại Kỳ Xà Quật, đạo Bà Ma La Tử được chúng sai làm điển tăng, phân phối ngọa cụ và ẩm thực cho tăng. Vì lo việc cho tăng, cho pháp, nên khi đàn việc thiết trai hội bố thí, không sạch để đến dự. Do vậy, y phục hư rách, thời gian khác có thí chủ cúng cho tăng một cái y quý giá. Tăng bạch nhị yết ma trao y ấy cho Ma La Tử, lục quần cũng có mặt. Sau khi đã trao y rồi, lục quần dư luận nói: "Tăng đã tùy chỗ thân hậu mà đem y của chúng tăng cho họ." Các tỳ kheo bạch Phật: "Phật quở trách nhóm lục quần, rồi nhân đó mà kiết giới này." 75. Giới không gửi dục. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, chúng tỳ kheo tập họp một chỗ, bàn luận pháp tỳ ni, lục quần nghi tăng, vì họ tác yết ma, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi. Tăng bảo ở lại, họ không ở. Bạch Phật: "Phật kiết giới, nếu tỳ kheo nào chúng tăng đoán sự chưa xong, đứng dậy bỏ đi, phạm ba vật đề." Bây giờ có tỳ kheo bận lo việc tăng, việc tháp hay chăm sóc tỳ kheo bệnh, đều sanh nghi phạm tội. Phật dạy cho phép giữ dục, nên Ngài kết lại giới này. 76. Giới gửi dục sau ăn năn. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật còn ở tại vườn Cấp Cô Độc, có người trong lục quần phạm sư sợ chúng tăng cử tội riêng, sáu người lúc nào cũng đi với nhau, không rời nhau, khiến cho các tỳ kheo không thể tác yết ma được. Sau đó các tỳ kheo thấy lục quần may y, liền sai người kêu đến. Lục quần trả lời: "Chúng tôi bận may y không thể đến được." Tăng nói: "Nếu không thể đến thì một hai vị có thể mang dục đến." Họ liền sai một tỳ kheo nhận dục đến. Lúc bấy giờ chúng tăng liền cùng với một vị tỳ kheo này tác yết ma. Tỳ kheo ấy trở về nói với lục quần. Lục quần bèn hối hận nói: "Tác yết ma đó chẳng phải là yết ma, yết ma không thành. Tôi gửi dục việc kia chứ không gửi dục việc này." Các tỳ kheo bạch Phật: "Phật nhân đó mà kiết giới này." 77. Giới trộm nghe tranh cãi, truyền nói người khác. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật vẫn ở tại vườn Cấp Cô Độc, lục quần nghe các tỳ kheo đấu tranh nói với nhau, rồi đem đến người kia nói, khiến cho tăng chưa có tranh sự sanh ra tranh cãi. Đã có tranh sự thì không chấm dứt được. Tỳ kheo bạch Phật: "Nhân đó mà Phật kiết giới này." 78. Giới giận đánh tỳ kheo. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên cho khi Phật cũng còn ở tại vườn Cấp Cô Độc, lục quần phạm điều này, nhân đó mà Phật kiết giới này. Đánh bằng đá, cây, tay đều mắc tội đọa, bằng phất trần phạm tội đột kiết la. 79. Giới giận tác tỳ kheo. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên cho lúc Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, lục quần dùng tay dọa thập thất quần, nhân đó mà Phật kiết giới này. Giới này tội nhẹ nặng đồng như giới trước. Nếu người khác muốn đánh đưa tay ngăn lại hay đụng nhầm thì không tội. 80. Giới không căn cứ hủy bán phạm tội hữu dư. Vì sao Phật viết giới này? Duyên cho đồng như trên, lục quần, vu khống thập thất quần, nhưng đó mà Phật viết giới này. Không căn cứ vu khống nói rõ, phạm tội đọa nói không rõ mắc tội ác tác. Nếu có căn cứ nói đúng sự thật, muốn khiến cho họ cải hối thì không phạm. 81. Giới quá bước vào cửa cung vua. Vì sao Phật viết giới này? Khi Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, bà Mạc Lợi phu nhân nghe Phật thuyết pháp, ngang nơi tòa ngồi đặng con mắt pháp sạch, trở về trong cung khuyên vua Tinh Ưa. Vua Tinh Ưa rồi bèn cho phép các tỳ kheo ra vào trong cung tự do. Ca Lưu Đà Di khất thực rồi vào trong cung. Lúc nhà vua cùng phu nhân 3 ngày đang nằm, từ xa phu nhân thấy Ca Lưu đến, liền đứng dậy mặc y. Vì y vướng cái ghế nên rớt xuống đất, lộ hình xấu hổ, nên bà ngồi xổm liền. Ca Lưu về chùa nói với các tỳ kheo: "Tôi đã thấy được vật quý nhất của vua." Tỳ kheo bạch Phật: "Nhưng đó Phật kiết giới này." 82. Giới nắm cầm của báo. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại nước Xá Vệ, có cư sĩ đệ tử ngoại đạo từ nước Câu Tác La, trên đường đi dừng nghỉ, quên cái đẩy đựng 1.000 lượng vàng. Các tỳ kheo đi sau lượm được, đợi chủ đến giao lại. Khi giao lại, người chủ nói thiếu, đến kiện với vua Ba Tư Nạc. Vua thẩm xét biết người ấy dối trá, liền tịch thu gia tài và vàng nhập vào của nhà quan. Đức Phật nhân đó kiết giới rằng, nếu tỳ kheo cầm nắm vật báu, tự mình cầm hay dạy người khác cầm, phạm tội đọa. Bây giờ tỳ xá khư mẫu đi phó hội, ghé vào kỳ hoàng lễ Phật, bỏ đồ trang sức ngoài cửa, khi trở về bỏ quên, không ai dám lấy cất. Phật dạy cho phép được cất vật bỏ quên trong tăng già lam. Khi ấy các tỳ kheo đi đường ngủ nhờ tại phòng của người thợ vàng. Ông chủ bận việc đi không kịp cất vàng, các tỳ kheo cần bảo vệ nên cả đám không dám ngủ. Phật dạy trừ ký túc xứ, để khỏi mất nên lấy cất. Nếu muốn cất dùng nên phân biệt rõ hình tướng của chúng, để khi chủ đến hỏi, nếu họ trả lời đúng mới đưa, bằng không đúng như hình tướng đã biết thì nên bảo là: "Tôi không thấy vật như vậy." Nếu của chùa tháp để trang hoàng, lấy cất không tội. 83. Giới trái thời vào làng. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở nước Xá Vệ, Bạc Nan Đà vào tụ lạc chẳng phải lúc, đánh cờ cùng với cư sĩ. Cư sĩ bị thua, do tật đố nên nói: "Tu sĩ buổi mai vào thôn để khất thực." Phi thời vào thôn để làm gì? Các tỳ kheo bạch Phật: "Phật kiết giới. Nếu tỳ kheo vào tụ lạc phi thời, phạm tội đọa." Khi ấy các tỳ kheo có việc của tăng, của tháp hoặc chăm sóc bệnh nhân không dám vào. Phật dạy có việc cần cho phép dặn người khác rồi vào tụ lạc. Các tỳ kheo không biết dặn ai, Phật dạy nên trở lại dặn tỳ kheo. Nếu ở riêng một phòng nên dặn tỳ kheo ở phòng gần. Phật kiết giới lại thêm không thưa báo. 84. Giới làm giường quá lượng. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật cũng ở tại nước Xá Vệ, bây giờ Ca Lưu Đà Di dự biết Phật sẽ đi qua nơi con đường đó, nên bày giường cao tốt để nằm ngồi. Đức Phật thấy, bảo các tỳ kheo: "Đây là người ngu si, bày giường cao tốt lớn chỉ vì tự kỷ." Phật quở trách, rồi nhân đó mà kiết giới này. 85. Giới dồn bông làm nệm giường. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật còn ở nước Xá Vệ, lục quần làm giường nệm dùng bằng đâu la, cư sĩ chê bai là không có lòng từ, đoạn mạng của chúng sanh, giống như vua chúa đại thần Phật nhân đó mà kiết giới này. Đầu là lông dê, hoa liễu, hoa bồ lê, hoa chim bạc, bông gòn, thảo miên, mộc miên, kiếp bối, hoa akula, hoa bakula, hoa cu xá la, hoa giang xà, hoa ba ba xà và hoa li ma. Luật Tăng Kỳ nói, tỳ kheo đi đường hay vào nhà cư sĩ mà các loại bông trên đây bị gió thổi bay vướng vào y áo không phủi đi, để vậy ngồi cũng phạm tội đột kiết la. 86. Giới làm ống đựng kim bằng xương, nanh, sừng. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở núi Kỳ Xà Quật, có người thợ tinh ưa vì tỳ kheo làm ống đựng kim bằng nanh, xương, sừng, nên gia sự bị nghèo thiếu. Người đời chê bai, làm phước mà mắc quả. Đức Phật nhân đó mà kiết giới này. Dùng xương, nanh, sừng tự làm hay dạy người làm thành thì phạm tội đọa, không thành thì phạm ác tác. Nếu vì người làm thành hay không thành đều phạm tội đột kiết la, bốn chúng làm đều mắc tội đột kiết la. 87. Giới may tọa cụ quá lượng. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật còn ở tại núi Kỳ Xà Quật, ngày mà Đức Như Lai không đi thọ thỉnh, ngày đi khắp các phòng xá, thấy ngọa cụ của chư Tăng bị nhớt không sạch, Phật cho phép các tỳ kheo làm vật ngăn thân, ngăn y, ngăn ngọa cụ bằng ni sư đàn, lục quần bèn làm vừa dài vừa rộng. Nhưng đó mà Phật kiết giới này. Bây giờ Ca Lưu Đà Di thân lớn không đủ để ngồi, Phật thấy vậy nên cho phép mỗi bên thêm nửa gang tay. 88. Giới thay áo che ghẻ quá lượng. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật khi còn ở núi Kỳ Xà Quật, các tỳ kheo bị sanh nhiều thứ ghẻ, máu mủ chớp thân, như y hòa cụ, Phật cho phép làm áo che ghẻ bằng vải thô nhiều lông. Khi gỡ ra bị dính lông đau nhức, Phật cho phép dùng vải nhuyễn làm áo che ghẻ. Nếu đến nhà bạch y mời ngồi, nên nói tôi bị hoạn. Nếu chủ nhà nói cứ ngồi, thì nên vén quần lên, lấy áo che ghẻ che rồi mới ngồi. Lúc bấy giờ lục quần bèn làm áo che ghẻ quá dài quá rộng. Phật nhân đó mà kiết giới này. 89. Giới may áo tắm mưa quá lượng. Vì sao Đức Phật kiết giới này? Đức Phật khi còn ở núi Kỳ Xà Quật, tỳ Xá Khư Mẫu đem áo tắm đến trong tăng Già Lam để cúng cho tăng. Tăng phân chia, Phật dạy áo này không nên chia, tùy thượng tọa phú cho, nếu không đủ thì chờ kỳ sau chia tiếp. Lúc đó được cái y quý giá, tiếp tục chia. Phật dạy không nên làm như vậy, nên đưa đổi cho thượng tọa. Nếu thượng tọa đã nhận được rồi thì nên chuyển đến hạ tọa. Nếu không đủ chia thì nên lấy y vật có thể chia của tăng để chia cho đủ. Lục quần may nhiều áo tắm mưa vừa dài vừa rộng. Đức Phật nhân đó mà kiết giới này. 90. Giới bằng lượng y của Phật. Vì sao Phật kiết giới này? Xưa Phật ở nước Thích Xí Sậu trong vườn đi câu loại. Bây giờ Nang Đà chỉ thấp hơn Phật 4 ngón tay. Tỳ kheo từ xa thấy tưởng là Phật, đứng dậy đón, cả hai bên đều xấu hổ. Do đó Phật khiến Nang Đà mặc y màu đen để dễ phân biệt. Bây giờ lục quần may y bằng hay quá lượng y của Như Lai. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật nhân đó mà kiết giới này.